Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Vì hướng thánh kế tuyệt học bầy, Cam Thành không lớn không nhỏ. Ở phồn hoa giàu có và đông đúc Giang Nam vùng, cái này thành trấn cũng không dẫn người chú mục. Cho dù có học sinh muốn ở các nơi du lịch, cũng sẽ không lựa chọn Cam Thành làm mục đích của chính mình mà chi nhất. Nhưng khó được, này nho nhỏ Cam Thành, gần đây thập phần náo nhiệt, đơn giản là một sự kiện, Lục Khâm về hưu về quê, hắn cưỡi thuyền còn không có đến Cam Thành bến tàu, cư trú phủ đệ đã sửa chữa lại xong, Hành Ngọc ở trong nhà đợi nhàm chán, nghe nói Lục phủ sửa chữa lại hảo, nàng cố ý ra một chuyến môn, tính toán ở Lục phủ bên ngoài hảo hảo bồi hồi một phen. Nhận từ nàng nơi ở đến Lục phủ lộ, cũng nhìn xem Lục phủ tu chỉnh đến như thế nào. Này tòa nhà là hoàng đế ban cho Lục Khâm, chiếm địa rất là mở mang, cùng Hành Ngọc lâm thời trụ hạ kia chỗ tòa nhà chỉ cách một cái phố. Chiếm địa diện tích cùng nàng nơi đó không sai biệt lắm lớn nhỏ. Từ bên ngoài nhìn lại, đã sửa chữa lại tốt phủ đệ gạch xanh ngói đỏ, khí thế mười phần, nhìn ra được tới. Tu chỉnh đến rất là dụng tâm mơ siêu nhận xong lộ sau, Hành Ngọc liền tính toán rời đi, đi trước Cam Thành chủ phố mua chút thức ăn lại dẹp đường hồi phủ. Nhưng nàng vừa mới bị Xuân Thu đỡ lên xe ngựa mành chưa buông xuống, liền thấy trong phủ quản sự thở hồng hộc chạy chậm lại đây. Hành Ngọc nắm xe ngựa mành tay hơi đốn, hướng cái kia quản sự nhìn lại, tâm niệm vừa động, lập tức hiểu rõ. Chính là Lục đại nhân thuyền đã đến bến tàu, thế nữ sở liệu không có lầm, Lục đại nhân thuyền đã đến, hiện tại hẳn là đang ở bến tàu ngừng, Hành Ngọc lập tức phân phó sa phu. Trực tiếp đi bến tàu, thời cũ văn học sao sao sao bến tàu nơi đó chính ngừng một con thuyền nhà nước tàu chuyến. Trên thuyền đầu bếp tới tới lui lui tá hàng hóa, bến tàu phía dưới đầu người kích động. Có không ít đều là ăn mặc học sinh phục sức thư sinh. Bọn họ ánh mắt dừng ở kia trên cùng khoang thuyền, trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần nói không rõ chờ mong. Đứng ở đằng trước, là Cam Thành học dụ, cùng với một cái hương thân trang điểm lão nhân, hai người hiện tại đang ở nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Có thư sinh chú ý tới lão nhân kia, tò mò hỏi, vị kia lão nhân là ai? Ta xem học dụ thập phần cho hắn mặt mũi, bên cạnh người trả lời. Người liền hắn cũng không biết. Người không phải Cam Thành người đi. Hắn là Lục Thị Tông tộc tộc trưởng Lục Minh. Lục Thị Tông tộc là Giang Nam vùng trăm năm vọng tộc. Chỉ nhất, này trăm năm người tới mới xuất hiện lớp lớp. Ngay cả Lục Khâm cũng là Lục Thị Tông tộc người. Chẳng qua một ít tin tức linh thông nhân tài biết. Lục Khâm cùng Tông tộc chi gian quan hệ thập phần lãnh đạm. Ngày lễ ngày Tết cũng không lui tới, này ở coi trọng tông tộc quan hệ hiện tại, là một kiện thực hiếm lạ sự tình, Cam Thành học dụ cùng Lục Minh không biết cho tới cái gì. Lục Minh cười quay đầu lại vẫy tay một cái, đem một cái dung mạo non nớt hài đồng chiêu đến hắn trước người. Cái này hài đồng rõ ràng chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, nhưng khí độ trầm ổn, dung mạo xuất chúng, cái kia tiểu hài tử lại là ai? Nếu không đoán sai, hắn hẳn là Lục Thị Tông tộc Kỳ Lân Nhi, nghe nói hắn ở đọc sách phương diện thiên tư không thua với Lục Khâm năm đó, vẫn là ban đầu cái. Kia thư sinh, hắn gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, Lục Thị Tông tộc lúc này đây là, bọn họ không phải cùng Lục Khâm nháo phiên sao? Hơn nữa nghe đồn không phải nói bái Lục Khâm vi sư sẽ ảnh hưởng tương lai con đường làm quan sao? Lục Thị Tông tộc như thế nào bỏ được hy sinh bọn họ Kỳ Lân Nhi? Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo non nớt thanh âm mơ siêu ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Nếu cẩn thận đi nghe, mới vừa rồi có thể công nhận ra bên trong châm chọc chi ý. Này còn không đơn giản, làm Lục đại nhân đơn thuần chỉ điểm bọn họ Kỳ Lân Nhi. Kỳ Lân Nhi bị ân huệ lại không bái Lục đại nhân vi sư có thể. Chẳng lẽ chư vị tiến đến, đáy lòng không phải cũng mơ hồ tồn như vậy tính toán sao? Hành Ngọc lời này nhưng không có cố tình hạ giọng, vừa nói lời nói liền đem toàn trường người chào phúng. Trong khoảng thời gian ngắn, bến tàu thượng vô số đạo ánh mắt đầu hướng Thanh Âm tới chỗ. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ áo gấm, ấn đường điểm nốt chu sa, trong tay còn thưởng thức một thanh thiên kim khó tìm quạt xếp. Đem ăn chơi trác táng phương pháp làm cái 10 phần 10. Ở nàng phía sau, Xuân Thu dung mạo tú mỹ, trang điểm so giống nhau quan gia tiểu thư còn muốn xuất sắc. Mấy cái thị vệ cũng đều là uy nghiêm cùng hung khí đều xem trọng. Đang ở khoe khoang trong tộc Kỳ Lân Nhi Lục Minh nhăn lại mi tới. Trên mặt mang theo nhàn nhạt bất mãn, hắn tuy rằng không có xuất sĩ, nhưng Lục thị tông tộc cành lá tốt tươi. Hắn thân là tộc trưởng, cho dù là Cam Thành chi phủ đều sẽ cho hắn vài phần bạc diện. Lục Minh ra bên ngoài nhìn ra xa, Nề Hà Hành Ngọc vóc dáng lùn, bị đám người che đậy đến kín mít. Hắn dùng mang theo bất mãn ngữ khí nói, là người phương nào đang nói chuyện. Hành Ngọc cũng bất mãn, nàng lên sân khấu như thế phù hợp ăn chơi trác táng định nghĩa. Cứ nhiên bởi vì vóc dáng quá lùn, nàng chủ yếu chào phúng đối tượng nhìn không thấy chính mình. Một tay đem kia lấy tới khoe khoang cây quạt khép lại lên. Hành Ngọc tay vừa nhấc, Trấn Quốc công phủ thị vệ lập tức đi phía trước thẳng đi. Đám người một lui lại lui, dần dần tránh ra một cái có thể cung Hành Ngọc thông hành con đường tới. Trấn Quốc công phủ thị vệ từ trong tay áo lấy ra Trấn Quốc công phủ lệnh bài. Ở học dụ trước mặt thoảng qua. Học dụ sắc mặt khẽ biến, đoán ra cái này nữ đồng thân phận sau, lưng không tự giác cong hạ hai tấc, Hành Ngọc ánh mắt từ Cam Thành học dụ cùng Lục Minh trên người đảo qua mà qua. Liền thẳng đi phía trước đi, lướt qua học dụ cùng Lục Minh, đi vào bến tàu trước nhất liệt, lấy cực kỳ long trọng lễ tiết hành lễ. Trấn Quốc công thế nữ phó Hành Ngọc, nghe nói Lục đại nhân về hưu về quê bảo dưỡng tuổi thọ. Nhân đây tiến đến bái kiến đại nhân, nàng vừa dứt lời. Kia trước sau nhắm chặt khoang thuyền, rốt cuộc từ bên trong chậm rãi đẩy ra, Lục Khâm thân xuyên xanh đen sắc bố y, thái dương hoa dâm đầu tóc xử lý đến cực kỳ chỉnh tề. Trên mặt mang theo năm tháng dấu vết, khí độ uyên nhã đoan trang, để cho người khó có thể quên được là kia một đôi mắt. Ôn hòa đến phảng phất giống như kia ảnh ngược ánh trăng hồ nước. Trên thế giới này thật sự có một loại người, hắn thong dong sơ đạm đứng ở nơi đó, cho dù không nói một lời, cũng có thể lệnh người nhìn thấy quên tục. Ở Hành Ngọc đánh giá Lục Khâm khi, Lục Khâm từ đi ra khoang thuyền khởi, tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Hành Ngọc trên người. Thuyền sớm ngừng, trước đó Lục Khâm nhưng vẫn không đi vội vã ra khoang thuyền. Hắn ngồi ở trong khoang thuyền phẩm trà trà hương. Nghe bên ngoài bến tàu những người đó trình diễn vừa ra lại vừa ra trò khôi hài. Chờ Lục Khâm rốt cuộc tính toán đi ra ngoài khi, hắn nghe được một cái hài tử dùng kia non nớt đồng âm ở chào phúng người khác. Đi ra ngoài tính toán lại lần nữa gác lại xuống dưới. Lục Khâm thong dong ngồi trở lại đệm hương bồ thượng, lẳng lặng chờ kế tiếp sự tình phát triển, thẳng đến Hành Ngọc nói ra thân phận. Hắn mới vừa rồi chậm rãi đẩy ra khoang thuyền môn, Hành Ngọc ra tiếng nói, không thấy tiên sinh khi, vẫn luôn không biết tiên sinh là cỡ nào phong tư, Lục Khâm không khỏi cười hỏi. Kia hiện giờ thấy ta, nghĩ như thế nào, chính là làm thế nữ thất vọng rồi. Hành Ngọc ngưỡng mặt, thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang, nghe thấy tiên sinh năm đó thiềm cung chiết quế, khí phách hăng hái, cũng không biết thời gian trằn trọc. Tiên sinh phong tư càng tăng lên năm đó, nhìn đến tiên sinh đứng ở nơi đó. Liền cảm thấy làm nhân tâm hướng tới chi quân tử lấy ôn lương cung kiệm làm xử thế. Ta tổ phụ từng ngôn, tiên sinh nãi chính nhân quân tử. Hôm nay vừa thấy, mới biết cái gì gọi là khổng thánh chi phong, hệ thống ở nàng trong đầu cổ vũ. Đối, chính là như vậy, khen lên Hành Ngọc dùng quạt xếp gõ gõ chính mình hổ khẩu. Trước đoạn thời gian, nhà ta trung tỷ nữ thu thập nhà kho, phát hiện trên đời khó tìm đàn cổ tiêu vĩ, còn phát hiện không ít ở tiền triều liền thất truyền sách cổ tranh chữ. Nguyên bản ta còn ở suy xét muốn như thế nào xử lý mấy thứ này. hiện tại vừa thấy đến đại nhân, ta liền cảm thấy mấy thứ này lý nên bãi ở đại nhân thư phòng, hệ thống tiếp tục cổ vũ. Đối, lễ vật đưa lên hành ngọc này ngắn ngủn nói mấy câu. Thành công làm cho cả bến tàu yên tĩnh không tiếng động. Muốn nói gì đâu, bọn họ này đó tới xem náo nhiệt người. 10 có 8 9 đều là mang theo một ít bàn tính nhỏ lại đây. Kết quả đầu tiên là bị hành ngọc chọc thủng bọn họ trong lòng suy nghĩ. Hiện tại hành ngọc biểu hiện trực tiếp đem toàn trường người đều nghiền áp rớt. Bọn họ còn có cái gì hảo tưởng, tổng cảm thấy lúc này ra tiếng nói chuyện, chính là ở mất mặt xấu hổ, đem chính mình mặt ném ra bị người dỡ mơ siêu ngay cả còn đứng ở bong tàu. Quần áo bị gió thổi đến hơi hơi cổ khởi lục khâm. Nghe thế một phen lời nói đều ngẩn người. Nói như thế nào đâu? Lại êm tai lời hay lục khâm đều nghe qua. Hắn vì các lão khi, không biết có bao nhiêu người thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Nhưng những người đó trong miệng nói khen tặng nói. Đôi mắt lại chỉ thấy được quyền thế. Nhưng bến tàu thượng xinh xắn đứng thẳng cái này nữ đồng. Ánh mắt chân thành thẳng thắn. Lục Khâm có thể cảm thụ ra tới, nàng đều là xuất từ bản tâm chi ngôn. Lục Khâm hoàn hồn, cười lắc đầu, thế nữ nói đùa, hắn bị lão bộc đường tuyên đỡ rời thuyền. Không đợi Lục Khâm muốn tìm người tới đem trong khoang thuyền hành lý đều dọn về đi. Hành Ngọc đã giơ tay, ý bảo kia mấy cái thị vệ lên thuyền dọn hành lý. Sau đó nàng bước nhanh đi đến Lục Khâm trước mặt, lại lần nữa hướng Lục Khâm hành lễ. Ta đỡ đại nhân đi, Lục Khâm ánh mắt ấm áp. Không nhọc phiền thế nữ, Hành Ngọc không lên tiếng nữa. Yên lặng đi theo Lục Khâm bên cạnh người. Đường Lục Khâm đi ngang qua Cam Thành học dụ trước mặt khi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi. Đến nỗi kia một bộ phú quý trang điểm Lục Minh cùng kia một thân áo gấm Lục Gia Kỳ Lân Nhi. Lục Khâm không có xem qua bọn họ liếc mắt một cái. Lục Khâm hướng đám người ngoại đi, mọi người theo bản năng cho hắn tránh ra lộ, chờ Lục Khâm đi mau đến xe ngựa trước, Hành Ngọc mới vừa rồi lại lần nữa ra tiếng. Đại nhân, ngài phủ đệ khoảng cách bến tàu có nhất định khoảng cách. Đại nhân sớm đã tàu xe mệt nhọc, không bằng trước ngồi xe ngựa của ta hồi phủ. Muộn chút thời điểm, nhà ta trung thị vệ sẽ đem đại nhân hành lý toàn bộ đưa đi đại nhân phủ đệ, Lục Khâm bước chân hơi. Đốn, nhìn về phía Hành Ngọc, không có uyển cự, vậy phiền toái thế nữ, có thể thấy thượng đại nhân một mặt. Giúp đỡ đại nhân một ít vội, mới vừa rồi không uổng công ta tự mình tới đây, Hành Ngọc nói. Đại nhân thỉnh lên xe ngựa, nói xong lúc sau, nàng an an tĩnh tĩnh đứng ở xe ngựa biên, thúc thủ mà đứng, Lục Khâm cặp kia thông thấu trong vắt đôi mắt, đã đem nàng bàn tính nhìn đến rõ ràng. Lại vẫn là như nàng ý, cười hỏi, này chiếc xe ngựa là thế nữ đi ra ngoài xe ngựa. Ta nếu ngồi trên đi, thế nữ liền tạm thời vô pháp dẹp đường hồi phủ, không bằng phiền toái thế nữ đi theo ta đi một chuyến lục phủ. Hành Ngọc nhấp môi, khóe miệng nổi lên vài phần ý cười, vậy lại nhảy đại nhân, Lục Khâm trước lên xe ngựa. Hơi hơi cuốn lên tay áo. Động tác mềm nhẹ đỡ Hành Ngọc lên xe ngựa, chờ bọn họ hai người ngồi định rồi. Sa Phu liền điều khiển xe ngựa nghênh ngang mà đi. Lục Minh tại chỗ ngốc lăng một lát, sắc mặt có chút khó coi. Hắn bên người Kỳ Lân Nhi Lục Hạc, là hắn nhỏ nhất tôn tử. Lục Minh lần này lại đây là ôm rất lớn kỳ vọng. Há liêu Lục Khâm liền xem cũng chưa xem qua hắn liếc mắt một cái. Lục Minh nỗ lực bình phục tâm tình. Quay đầu đi hỏi Cam Thành học dụ, đại nhân có biết Trấn Quốc công thế nữ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cam Thành học dụ nói, nghe nói Trấn Quốc công đang ở vì thế nữ chọn lựa lão sư. Nghĩ đến thế nữ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là có bái Lục các lão vi sư chỉ ý, này. Lục Khâm chính là xám xịt về hưu, kia Trấn Quốc công thế nữ thân phận tôn quý. Vì cái gì muốn thượng vội vàng bái Lục Khâm vi sư? Nghe một chút nàng vừa rồi ở bến tàu khen Lục Khâm những lời này đó. Thật là không biết xấu hổ. Hết chương.